Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, Thanh Châu phản ứng, đạp đạp đạp tiếng bước chân dồn dập tại Lâm Truy Thành trong vang lên. Một tên thân vệ không kịp lau đi mồ hôi trên trán. Đối Châu Mục Phủ nhanh chân chạy như điên, ven đường binh sĩ không dám ngăn cản, liên tục tránh ra con đường. Báo, Di An cấp báo, thanh âm tại Châu Mục trong phủ vang lên. Thân vệ đối ngồi tại chủ vị Lưu Bị cao giọng bảo. Sau đó liền đem thẻ tre rất cung kính nâng hướng đỉnh đầu. Nghe được Di An hai chữ, ngồi tại chủ vị Lưu Bị không khỏi ngẩn người, cũng chưa kịp phản ứng. Di An thân ở vào bụng bộ, êm đẹp vì sao lại có cấp báo? Chẳng lẽ sẽ phát sinh cái đại sự gì hay sao? Suy nghĩ rơi xuống, Lưu Bị chậm rãi lắc đầu, lộ ra không tin thần sắc, nhưng cái này dù sao cũng là cấp báo. Dù là trong lòng cho rằng Di An không có khả năng xuất hiện lớn biến cố, nhưng chắc hẳn Di An trên dưới quan lại cũng không dám lừa gạt chính mình. Thế là theo chủ vị đứng dậy, đi hướng tên kia thân vệ, hết sức tùy ý đem thẻ che theo trước mắt mở ra. Ngay sau đó chính là giật mình. Phanh, thẻ che rơi trên mặt đất, hai tay run nhè nhẹ, hiển nhiên trong lòng cực không bình tĩnh, vạn vạn nghĩ không ra so dự đoán còn bết bát hơn cục diện thế mà xuất hiện ở phía trước. Không biết Thanh Châu lại đem đi con đường nào? Chúa công, gặp Lưu Bị vẻ khiếp sợ, đứng tại hơi nghiêng cố ung kêu một tiếng, thanh âm đem Lưu Bị kéo về thực tế, thở một hơi thật dài nhạt trên đất thẻ che. Mặc kệ thế cục hỏng bét đến loại trình độ gì, dù sao cũng so mình trước kia, tốt hơn không ít, mà lại lúc này cục diện còn có thể cứu, cũng không có đến tình trạng không thể vãn hồi. Dương Châu hải ngoại đô hộ phủ cử binh 5 vạn vượt biển đột kích, mãnh công Di An thành, vì vậy Di An báo nguy, nếu như Di An thất thủ, Đông Đồ ăn cùng Bắc Hải hai quận tướng sẽ khó giữ được. Ta Thanh Châu lâm nguy, Lưu Bị tâm sự nặng nề đối Cố Ung nói. Song trong lộ ra lo lắng thần sắc, những năm này lang bạt kỳ hồ, thật vất vả thu được một châu chi địa, đồng thời thành công đặt chân. Chẳng lẽ liền muốn trắng như vậy trắng bỏ qua sao? Lúc đó đưa mắt nhìn bốn phía, nơi nào lại có thể náu thân? Dương Châu yêu tộc hải ngoại đô hộ phủ đột kích, Di An. Cố Ung cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, Thanh Châu bách phế đãi hưng dân sinh khó khăn, không cách nào cung cấp nuôi dưỡng đại quân, lại thêm nữa ba mặt đều cần xuất binh, hoặc phòng thủ hoặc phối hợp tác chiến hoặc gấp rút tiếp viện. Vì vậy Đông Bộ đã trống rỗng, vốn cho rằng có biển cả nơi hiểm yếu, Đông Bộ không lo, nhưng không nghĩ yêu tộc thế mà cử binh đột kích, ngạnh sinh sinh tiến vào trống rỗng phần bụng. Nếu như Di An thất thủ, kỳ thế chỉ sợ khó mà kìm nén, vô số suy nghĩ trong đầu xen lẫn, Cố Ung cảm giác trên thân xuất hiện giống như núi áp lực. Cơ hồ bị ép không thở nổi, báo quân sư cấp báo, ngay tại hai người cảm giác xa vào đến tuyệt cảnh thời điểm. Một tên thân vệ vội vã chạy tới, cầm trong tay thẻ tre đưa về phía Lưu Bị, quân sư, Lưu Bị cùng Cố Ung đồng thời nhìn nhau liếc mắt. Nổi lên không hiểu thần sắc, khi nào có vị thứ hai quân sư rồi? Chẳng lẽ là người kia hay sao? Bằng không lại như thế nào giải thích? Nghĩ đến đây viên kia chìm đến đáy cốc tâm, đột nhiên bắt đầu kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Có lẽ chuyện này còn có chuyển cơ, dù sao tại số mệnh trường hà bên trong tràng cảnh, nhưng không có quên, tho tay đem thẻ tre từ từ mở ra, ánh mắt ở phía trên du tàu. Làm xẹt qua một chữ cuối cùng dấu vết thời điểm không khỏi cuồng hỉ. Vô biên áp lực tan biến tại vô hình, bảo toàn Thanh Châu quân sư chính là công đầu, Lưu Bị cao giọng nói. Sau đó đối ngoài phòng lớn tiếng phân phó, người tới tại, triệu chúng tướng đến đây nghị sự, vâng, ngoài cửa truyền đến hét to âm. Thanh, Cố Ung hiện thần sắc nghi hoặc, thò tay tiếp nhận Lưu Bị đưa tới thẻ tre. Ánh mắt ở phía trên dò xét, khi thấy cuối cùng một cái chữ viết thời điểm, không khỏi vui mừng quá đỗi, nghĩ không ra từ nguyên trực thế mà đã trở về. Hơn nữa còn dùng khéo như thế diệu biện pháp, vì Chúa Công tranh thủ đến thời gian. Chúa Công, chúng võ tướng nối đuôi nhau mà vào. Đối ngồi tại chủ vị Lưu Bị khom mình hành lễ. Lưu Bị nhìn khắp bốn phía, ánh mắt từng cái xẹt qua chúng tướng. Sau đó đối bọn hắn nói, Dương Châu hải ngoại đô hộ phủ đô đốc Quách Đại Bàn. Đột nhiên cử binh 50.000 mãnh công Di An. May mắn từ quân sư kịp thời đuổi tới lúc này mới kéo lại yêu tộc binh mã tốc độ. Bây giờ từ quân sư đã điều khiển đóng tại Bắc Tiến Trương Phi bộ đội sở thuộc đêm tối phi nhanh. Phòng tuyến đã sơ bộ hình thành, nhưng là tình huống mặc nhiên rất là nguy cấp, không biết chúng tướng có gì lui địch thượng sách. Thanh âm ở bên tai rơi xuống, chúng tướng đều xôn xao. Thanh Châu binh mã bất quá 60.000, trong đó 20.000 từ quan tướng quân xuất lĩnh gấp rút tiếp viện từ Châu. 20.000 đóng giữ Tây Tuyến cùng Sung Châu đối nghịch, còn lại 20.000 vốn là đóng tại Lâm Truy, nhưng là bởi vì trước đó không lâu Công Tôn toàn tướng quân khẩn cấp cầu viện vì vậy điều động. Trương đem bộ đội sở thuộc đóng quân Bắc Tuyến, chuẩn bị tùy thời gấp rút tiếp viện Ký Châu Đông Bộ. Nghĩ không ra lúc này yêu tộc thế mà dốc hết hải ngoại chi binh đến công. Để cho người ta trở tay không kịp, cái này, chúng tướng hai mặt nhìn nhau, xa vào đến thần sắc khó khăn, theo hình thức nhìn lại, Thanh Châu đã có đại sự đi vậy cảm giác, trừ phi khẩn cấp triệu hồi quan tướng quân bộ đội sở thuộc. Chỉ là kể từ đó Từ Châu chắc chắn sẽ thất thủ. Một khi Quảng Lăng tinh kỵ tiếp tục lên phía Bắc, tình huống sẽ càng thêm hỏng bét, đến nỗi Tây Tuyến thì là Sung Châu ma tộc, không động thì thôi, động thì sẽ đối mặt như thủy triều công kích, không chỉ có vô sự vô bổ, sẽ còn đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Càng nghĩ chỉ có Thanh Châu triển khai tự cứu, nhưng là dù là cộng thêm Trương tướng quân bộ đội sở thuộc 80.000 binh mã, có thể di động dùng binh lực cũng bất quá mới hơn 20.000 người. Đối mặt 50.000 đại quân tụ tập yêu binh, lại đem như thế nào ngăn cản, không có đạt được trả lời. Lưu Bị thoáng có chút phiền muộn, đối bọn hắn nói thẳng ra quyết đoán của mình, ý ta xuất lĩnh 9.000 binh mã thẳng đến Bắc Hải nhập Thuần Vu. Tụ hợp Trương Phi bộ đội sở thuộc nghênh chiến hải ngoại yêu binh, đem yêu tộc ngăn tại Bắc Hải quận bên trong, nhưng yêu tộc thế lớn, nhất định phải có vừa lên tướng. Xuất lĩnh 3.000 tinh nhuệ lao tới Đông Đồ An quận phân binh mã. Không biết người nào nguyện đi. Lưu Bị đối chúng tướng hỏi thăm đi, chúng tướng nhao nhao đem đầu thấp xuống. Lấy trước mắt tình huống đến xem, Đông Đồ An quận tất nhiên là Quách Đại Bàn mãnh công chi địa. Lúc này vẻn vẹn chỉ đem 3.000 binh mã tiến đến. Chẳng phải là dê vào miệng cọp, mặt tướng nguyện đi, một tên võ tướng đối Lưu Bị cao giọng nói. Chúng tướng đồng thời ở trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhao nhao theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Tử Long, việc này hung hiểm, ta Thanh Châu an nguy đều quy về một thân. Còn xin hảo hảo suy nghĩ, mặt tướng bất tài. Nguyện cùng Thanh Châu cùng tồn vong, ta có Tử Long lo gì hán thất không thể, Lưu Bị cao giọng. Nói, sau đó ánh mắt nhìn chung quanh đám người. Đối bọn hắn bảo. Quân sư tướng quân Cố Ung ở đâu tại, lấy Triệu Tử Long là chủ tướng. Quân sư tướng quân Cố Ung thành quân sư, lập tức điểm xuất phát tinh binh 3.000 lao tới Đông Đồ An quận. Nhớ lấy giết địch thành dưới, kéo địch thành bên trên, vâng, Triệu Vân cùng Cố Ung cao giọng lĩnh mệnh. Sau đó hai người quay người hướng đại đường bên ngoài nhanh chóng đi đến. Lưu Bị nhìn xem hai người bóng lưng rời đi. Trong lòng lo lắng quét sạch sành sanh, ngay sau đó chính là vô biên chiến ý, triệu tập trong thành chúng tướng sĩ, theo ta thẳng đến Bắc Hải quốc nhập Thuần Vu thành, vâng, chúng tướng cao giọng trả lời. Sau đó vây quanh Lưu Bị, trùng trùng điệp điệp đi ra phía ngoài. Hết chương.